tôi giỏi để tôi lên. Chương 128. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay chắp sau lưng, cậu yên lặng nhìn khán giả đang cố gắng hét lớn cổ vũ trước mặt chúng ta. Không, follow rốt là follow chồng, ngu ngốc đây là đang sâu ân ái đó. Không cần nói đến bản bình luận, anh nên giảm cân đi. Bình luận viên C chỉnh tai nghe một chút, thông báo tin tức vừa mới nghe cho khán giả LPL trước màn hình. Nhận được thông báo của ban tổ chức chung kết lần này của chúng ta không có giai đoạn Chas, tóc trước khi thi đấu, ông chủ của họ luôn là người có tiền lại lạc quan. Tác giả tương tự bối ây, bọn họ hô to. TTC thậm chí còn át cả tiếng cổ vũ của chiến đội ST. Họ sợ rồi. Rốt cuộc ba bình luận viên của LPL được truyền từ bàn bình luận chật hẹp đến bàn bình luận bên trái sân đấu. Đá đánh cho Tê Giản Nhung nhìn chăm chú bảng cổ vũ kia, dường như nghe được tiếng hò hét của người cầm bảng, cậu hít sâu một hơi, rồi lại hít sau một hơi. Sau đó khi bình luận giới thiệu đến mình, quay cằm về phía bảng kia đang vung vẫy, dùng khẩu hình miệng nói một câu. Ô biên tập từ Hawaii, sân đấu đầy kín chỗ, khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới, mỗi người đều có đội mà mình ủng hộ. Một số khán giả cầm đồ cổ vũ thuộc về đội nào đó, thậm chí có người dán logo của chiến đội lên mặt của mình. Banner của hai chiến đội được treo lên cao, trở thành phong cảnh đẹp nhất trong đêm nay. Lộ Bá Nguyên không ngờ cuối cùng bị trêu lại chính là anh. Tê ngược lại fan hâm mộ sport trong nước tương đối bình tĩnh, đây là lần đầu tiên mà TTC đáp lại. ST từ đầu mùa giải MSI đến nay, không bao lâu, pick của trận đấu bắt đầu. Ban tổ chức lần này làm thật không hợp lý, không biết công ty nhà nào phụ trách sân bãi mà ba bình luận viên chen chúc trong cái bàn nhỏ xíu ở vòng bảng. Lời đáp lại vừa đơn giản vừa thô bạo khiến rất nhiều người hâm mộ và tuyển thủ chuyên nghiệp của eSport đều ngây người, dù sao ngay cả những tuyển thủ đặc biệt cởi mở và táo bạo của khu thi đấu châu Âu Bắc Mỹ cũng không dám chào phúng người khác như vậy, nhiều nhất cũng chỉ photoshop một tấm hình hoặc châm chọc mà thôi, sẽ không trực tiếp chỉ mặt càng đừng nói đến trang chính thức của chiến đội đối phương. Từ thi đấu giải mùa xuân cho đến chung kết giải MSI, bảng cổ vũ này vẫn theo cậu đến Hàn Quốc. Tác giả tương tự bối. Nhưng vào khoảng khắc này, ngược lại fan hâm mộ eSport trong nước tương đối bình tĩnh. Không biết tự trạng thái của thành viên có vấn đề, hay là bị pha công kích này của Giản Nhung đánh vào suy nghĩ, mà trận bán kết của ST đánh vô cùng vất vả. Các hater vốn ôm bàn phím chuẩn bị xông pha trận mạc lại ôm bàn phím về ghế của mình, thậm chí sau đó còn ngã lưng ra ghế thưởng thức hạt dưa, bắt đầu chỉ trỏ vào tài khoản mới của Giản Nhung. Bình luận viên B gật đầu. Lần này trở về tôi nhất định phải giảm cân cho thật tốt, nếu không sau này tôi ngồi không vừa bàn bình luận mất. Con trai ngu ngốc cha đến Hàn Quốc rồi, vé chung kết cũng mua rồi, chỗ ngồi là 3A dãy 9, đoạt được cúp thì nhớ xuống chào hỏi cha. Fan hâm mộ đang dơ bảng không ngừng thông qua ống kính nhìn thấy rõ khẩu hình miệng của cậu cũng bị ống kính quay đến trong mắt của những người khác. Hai, con trai ngu ngốc chút việc nhỏ ấy mà cần con tự mình ra trận sao? Gắng mà tập luyện cho tốt là được rồi, việc khác không cần con quản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ hình ảnh bắt đầu phát trên sân khấu, tướng Miss Fortune của Liên minh Huyền Thoại cầm hai khẩu súng lục cỡ lớn, lắc mông đi về phía khán giả vô cùng quyến rũ, tiếng giày cao gót vang lên bên tai khán giả, từng bước đến gần, tâm trạng của mọi người lại càng phấn khích hơn. Bình luận viên A, nhờ phúc của TTC, rốt cuộc chúng ta cũng có chỗ ngồi rộng rãi. Mày một đứa mù chữ mà còn biết mờ cái thứ này hả? NS cho T, ai ngờ anh chưa kịp nói, Giản Nhung đã nghiêng đầu qua nói. Nhìn chứng thực kiệt chắc là quản lý của TTC giúp nó mở rồi, nội tâm anh đinh thật kiên cường. Tetty không có tâm tư đáp lại nữa. Nhìn chứng thực kiệt chắc là quản lý của TTC giúp nó mở rồi, nội tâm anh đinh thật kiên cường. Có thể là lông xanh lấy dao kề cổ anh đinh bảo đối phương mở tài khoản cho mình, anh đinh cũng không mấy dễ dàng, Lộ Bá Nguyên trả lời. Ngày em kéo anh ở hành lang. Đi mấy ngày trời rồi mà không báo lấy một cái bình an trên Weibo cho cha biết, mắng chửi là nhanh, thằng bất hiếu. Hôm chung kết giải MSI, cục cưng ngu ngốc cố gắng đánh chung kết, thắng cùng nhau vui, thua tự mình gánh, Giản Nhung bước chậm lại, sau đó Lộ Bá Nguyên đưa tay lên ót của cậu, xoa xoa nhéo nhéo. Trạng vạng rồi nên trong xe tối hù, khi Lộ Bá Nguyên điện thoại bật di động lên, Giản Nhung vô thức liếc mắt sang. Con trai ngu ngốc cha đến Hàn Quốc rồi, vé chung kết cũng mua rồi, chỗ ngồi là 3A dãy 9, đoạt được cúp thì nhớ xuống chào hỏi cha. Tuy rằng cậu từ nhỏ đến lớn đã xem máy tính, nhưng thị lực của cậu đến nay vẫn là 5. 1. Lông xanh thối tha miệng nó mở tài khoản mới mà không follow trang chính thức của TTC cũng không follow đồng đội, chỉ follow cái tài khoản xác chết 10 năm không một tweet, thậm chí còn không chắc là nhớ được mật mã của Rốt. Cái gì, Rốt cũng có tài khoản của thứ này hả? Chỗ nào vậy, để tôi follow phát. Follow Rốt thì không phải follow đồng đội sao? Tiền thù của hai chiến đội lên sân từ hai phía, khoảng khắc này, khán giả toàn sân đều đứng lên. Gào lớn tiếng tên của chiến đội mà họ cổ vũ. Không, follow Rốt là follow chồng, ngu ngốc đây là đang sâu ân ái đó. Cục cưng ngu ngốc cố gắng đánh chung kết, thắng cùng nhau vui, thua tự mình gánh, fan cha quen thuộc của cậu cũng hiểu được cách. Chào hỏi, này mà không cần suy nghĩ, mưa đạn bị, ngu ngốc chửi ai, con trai thối không tố chất, mịa uổng công nuôi mày 18 năm, bao phủ, hùng vĩ vô cùng. Cha, lời nói này càng lúc càng nhiều, hơn nữa fan hâm mộ của những đội khác trong LCK cũng thêm dầu vào lửa, ST có thể nói là bị bao vây tứ phía. Có thể, anh Đinh lập tức đưa ra ý kiến, LeBlanc đang ở ngoài, có thể dành, Giản Nhung, ván này cho cậu gánh được không? Đã hơn mấy nghìn cái bình luận mà Giản Nhung không xem lấy một cái. Lộ Bá Nguyên, không, follow Rốt là follow chồng, ngu ngốc đây là đang sâu ân ái đó. Cậu đăng xong bài viết thì ném điện thoại sang một bên bắt đầu tập luyện, còn bớt chút thời gian nói với Tiểu Bạch đang xem bình luận lại còn cười ngây ngô. Nếu ST sủa nữa thì nói cho tôi biết, Giản Nhung đỏ ửng cả cổ nhìn về phía trước, không lên tiếng. Lộ Bá Nguyên dừng lại, lập tức nhịn cười. Đặt rồi, ST không có tâm tư đáp lại nữa. Âng 128, không biết tự trạng thái của thành viên có vấn đề, hay là bị pha công kích này của Giản Nhung đánh vào suy nghĩ, mà trận bán kết của ST đánh vô cùng vất vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hater vốn ôm bàn phím chuẩn bị xông pha trận mạc lại ôm bàn phím về ghế của mình, thậm chí sau đó còn ngã lưng ra ghế thưởng thức hạt dưa, bắt đầu chỉ trỏ vào tài khoản mới của Giản Nhung. Trên thực tế ST ở giải mùa xuân xém chút nữa đã bị lật xe, cuối cùng giành được quán quân nhờ thành tích 3-2, nhưng đây là đối mặt với một đội mạnh mới nổi của giải thi đấu LCK, cho nên tất cả mọi người nghĩ rằng 3-2 cũng không thể nói rõ điều gì. Mãi đến trận bán kết lần này, ST đối mặt với đội M7 của châu Âu mà vẫn nộp bài thi 3-2, tuy rằng thắng rồi, nhưng người hâm mộ của giải đấu LCK vẫn cảm thấy hồi hộp. Tại vòng bảng TTC đánh với M7 lại là thành tích toàn thắng. Thậm chí TTC đang thi đấu cũng chỉ vài lần lâm vào thế bất lợi. Nhưng sao đến lượt các người đánh lại thắng đến khó khăn vậy? Trận vòng bảng kia thật sự là dựa vào quay lại thời gian nên mới thắng đúng không? Tác giả Tương Tử Bối. Lời nói này càng lúc càng nhiều, hơn nữa fan hâm mộ của những đội khác trong LCK cũng thêm dầu vào lửa, ST có thể nói là bị bao vây tứ phía. Đêm trước chung kết, cha, bọn họ hô to, TTC, thậm chí còn át cả tiếng cổ vũ của chiến đội ST. 5 người TTC đến khảo sát hiện trường chung kết, trên đường quay về khách sạn, Giản Nhung đang đeo tai nghe nhạc. Trạng vạng rồi nên trong xe tối hù. Khi Lộ Bá Nguyên điện thoại bật di động lên, Giản Nhung vô thức liếc mắt sang. Tuy rằng cậu từ nhỏ đến lớn đã xem máy tính, nhưng thị lực của cậu đến nay vẫn là 5-1, một ứng dụng nhỏ màu xanh lam xuất hiện trên di động của Lộ Bá Nguyên. Rốt cuộc 3 bình luận viên của LPL được truyền từ bàn bình luận chật hẹp đến bàn bình luận bên trái sân đấu. Sau khi thấy rõ mấy chữ trên đó, Giản Nhung từ từ mở to mắt, bỗng chốc không còn nghe rõ bài hát trong tai nghe đang hát cái gì nữa. Giây tiếp theo cô cười to xuồng xã, phóng chiêu cuối của cô về phía khán giả, khoảng khắc tràng đạn hình quạt phóng ra, kỹ thuật viên ánh sáng cũng mở lớn toàn bộ ánh sáng vàng liên tục chiếu qua đỉnh đầu của khán giả, tạo thành hiệu ứng đạn bay vào mặt, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, mang đến hiệu ứng thị giác chấn động nhất cho khán giả. Sau khi xuống xe trở về phòng tập luyện, Tiểu Bạch cứ nói léo nhéo ở phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại nói với Giản Nhung, Giản Nhung hai tay nhét túi, trả lời đối phó. Họ sợ rồi, họ sợ rồi. Biên tập Tử Hầu, anh nói vậy chỉ để trêu Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên có đặt phòng, hơn nữa đặt mấy phòng, đặt lầu trên của khách sạn nơi mà họ tổ chức tiệc ăn mừng cho giải MSI. Anh lo lắng đến lúc đó có người uống say bất động cho nên cố ý đặt vài phòng dự bị. Bước ra khỏi thang máy, Lộ Bá Nguyên khẽ kéo áo khoác của Giản Nhung. Cái gì, Rốt cũng có tài khoản của thứ này hả? Chỗ nào vậy, để tôi follow phát. Follow Rốt thì không phải follow đồng đội sao? Giản Nhung bước chậm lại, sau đó Lộ Bá Nguyên đưa tay lên ót của cậu, xoa xoa nhéo nhéo. Đến khi về phòng huấn luyện, Lộ Bá Nguyên nhìn sắc đỏ của Giản Nhung đã lan từ cổ đến tai, chưa có dấu hiệu biến mất. Sao không có tinh thần vậy? Lộ Bá Nguyên hỏi, buồn ngủ hả? Gần đây, mỗi ngày Giản Nhung đều luyện đến 2-3 giờ sáng, lúc này sao sẽ buồn ngủ? Gần đây, mỗi ngày Giản Nhung đều luyện đến 2-3 giờ sáng, lúc này sao sẽ buồn ngủ? Chương 128, mày một đứa mù chữ mà còn biết mờ cái thứ này hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu nhấp môi, xác định người phía trước không nghe thấy họ nói chuyện mới khẽ hỏi. Anh đặt khách sạn sao? Khi dừng lại cô khẽ mở đôi môi mọng đỏ, dùng giọng nói vô cùng mê hoặc đọc lời thoạt của tướng với khán giả. Fortune doesn't favor fool, vận may không ủng hộ những kẻ ngốc. Xuất hiện trên di động của Lộ Bá Nguyên chính là nhắc nhở lộ trình. Giản Nhung nhìn chăm chú bảng cổ vũ kia, dường như nghe được tiếng hò hét của người cầm bảng, cậu hít sâu một hơi, rồi lại hít sau một hơi. Sau đó khi bình luận giới thiệu đến mình, quay cằm về phía bảng kia đang vung vẫy, dùng khẩu hình miệng nói một câu. Lộ Bá Nguyên đã đặt phòng vào thứ ba tới, cũng chính khách sạn mà họ đánh xong trận về nước vào đêm đó. Đá, Lộ Bá Nguyên dừng lại, lập tức nhịn cười. Đặt rồi, Giản Nhung hỏi, đặt lúc nào thế? Giản Nhung hỏi, đặt lúc nào thế? Lộ Bá Nguyên trả lời, ngày em kéo anh ở hành lang. Lộ Bá Nguyên không nhịn được nữa nghiêng đầu mỉm cười một cái. Giản Nhung đỏ ửng cả cổ nhìn về phía trước, không lên tiếng. Cho em tướng gì cũng được, em đều có thể gánh, Lộ Bá Nguyên không nhịn được nữa nghiêng đầu mỉm cười một cái. Anh nói vậy chỉ để trêu Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên có đặt phòng, hơn nữa đặt mấy phòng, đặt lầu trên của khách sạn nơi mà họ tổ chức tiệc ăn mừng cho giải MSI. Anh lo lắng đến lúc đó có người uống say bất động cho nên cố ý đặt vài phòng dự bị. Không cần nói đến bản bình luận, anh nên giảm cân đi. Bình luận viên C chỉnh tai nghe một chút thông báo tin tức vừa mới nghe cho khán giả LPL trước màn hình. Ồ, nhận được thông báo của ban tổ chức chung kết lần này của chúng ta không có giai đoạn. Chas, tóc trước khi thi đấu. À, tiệc ăn mừng là anh Phú đã nói từ sớm, cho dù là Á quân thì tiệc ăn mừng vẫn được tổ chức. Xuất hiện trên di động của Lộ Bá Nguyên chính là nhắc nhở lộ trình. Ông chủ của họ luôn là người có tiền lại lạc quan. Giản Nhung đợi lâu không nghe thấy câu trả lời, vừa định nhíu mày. Bảng này cậu từng thấy, lúc cậu thi đấu lần đầu tiên. Khi đó tất cả mọi người đều không xem trọng cậu. Một người dựa vào livestream kiếm sống, để livestream có hiệu quả chỉ biết là một hiệp khách đi đường đơn độc trong mắt không có đồng minh thì lấy tư cách gì thay mặt cho một chiến đội. Thậm chí đánh giải thay mặt cho một khu thi đấu. Đến khi về phòng huấn luyện, Lộ Bá Nguyên nhìn sắc đỏ của Giản Nhung đã lan từ cổ đến tai, chưa có dấu hiệu biến mất. Lấy, lòng bàn tay của Giản Nhung nóng lên vì phấn kích nhưng vẻ cao ngạo lãnh nhạt vẫn luôn trên gương mặt của thằng nhóc cục xúc, giọng nói của cậu lạnh nhạt nhưng kiên định. Lộ Bá Nguyên cảm thấy không thể trêu cậu nhỏ vì thế anh nghiêng người sát tới. Ngược lại fan hâm mộ e-sport trong nước tương đối bình tĩnh. Ai ngờ anh chưa kịp nói, Giản Nhung đã nghiêng đầu qua nói. Sân đấu đầy kín chỗ, khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới, mỗi người đều có đội mà mình ủng hộ. Một số khán giả cầm đồ cổ vũ thuộc về đội nào đó, thậm chí có người dán logo của chiến đội lên mặt của mình. Banner của hai chiến đội được treo lên cao trở thành phong cảnh đẹp nhất trong đêm nay. Chúng ta khán giả đến từ khu thi đấu của họ đang giơ cao logo của chiến đội họ gần như chiếm phía bên phải khán phòng. Cũng chính là hướng chỗ ngồi khi họ thi đấu. Lộ Bá Nguyên ngẩn ra một giây. Hà, tiền khách sạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giản Nhung liếm môi, nhìn chằm chằm vào màn hình mà không nhìn anh. Lộ Bá Nguyên. Lộ Bá Nguyên không ngờ cuối cùng bị trêu lại chính là anh. Vài khoảng khắc đeo tai nghe lên, tiếng hoan hô xung quanh đều bị ngăn lại ở ngoài, thế giới của Giản Nhung chỉ còn lại là âm thanh của đồng đội. Giản Nhung đợi lâu không nghe thấy câu trả lời, vừa định nhíu mày. Hai tay chắp sau lưng, cậu yên lặng nhìn khán giả đang cố gắng hét lớn cổ vũ trước mặt. Đã, lần này anh trả, hầu kết của Lộ Bá Nguyên khẽ trượt khàn giọng thương lượng với cậu. Lần sau em trả, thế nào? Chương 129. Giản Nhung đã đỏ mặt hoàn toàn, cảm thấy nóng, cậu không nhịn được đưa tay bứt tóc trước trán, vờ bình tĩnh nói. Có thể, Lộ Bá Nguyên ngồi xuống lại máy tính của mình. Trong ánh sáng chói lóa, Giản Nhung nhìn thấy được một bảng cổ vũ quen thuộc, trên đó viết cha ở đây, đánh cho tốt. Giản Nhung đã mở một ván solo queue, bởi vì hơi phấn khích cậu trượt cả buổi mới chọn được tướng mà mình muốn. Đi mấy ngày trời rồi mà không báo lấy một cái bình an trên Weibo cho cha biết, mắng chửi là nhanh, thằng bất hiếu. Lộ Bá Nguyên thu ánh nhìn lại, cúi đầu mở ứng dụng, lại đặt một căn phòng sang trọng nhìn ra cảnh sông ở tầng cao nhất. Giản Nhung đứng một hồi trước ghế mà cậu sắp ngồi. Chương 129, hôm chung kết giải MSI, Sân đấu đầy kín chỗ, khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới, mỗi người đều có đội mà mình ủng hộ. Một số khán giả cầm đồ cổ vũ thuộc về đội nào đó, thậm chí có người dán logo của chiến đội lên mặt của mình. Banner của hai chiến đội được treo lên cao, trở thành phong cảnh đẹp nhất trong đêm nay. Rốt cuộc ba bình luận viên của LPL được chuyển từ bàn bình luận chật hẹp đến bàn bình luận bên trái sân đấu. Chương 129, trận đấu chưa bắt đầu, ba bình luận viên đã bắt đầu trò chuyện và sau đó giới thiệu tình hình của hai chiến đội với khán giả. Một ứng dụng nhỏ màu xanh lam xuất hiện trên di động của Lộ Bá Nguyên. Bình luận viên A, nhờ phúc của TTC, rốt cuộc chúng ta cũng có chỗ ngồi rộng rãi. Bình luận viên B gật đầu. Lần này trở về tôi nhất định phải giảm cân cho thật tốt, nếu không sau này tôi ngồi không vừa bàn bình luận mất. Ban tổ chức lần này làm thật không hợp lý, không biết công ty nhà nào phụ trách sân bãi mà ba bình luận viên chen chúc trong cái bàn nhỏ xíu ở vòng bảng. Lộ Bá Nguyên đã đặt phòng vào thứ ba tới, cũng chính khách sạn mà họ đánh xong trận về nước vào đêm đó. Không cần nói đến bàn bình luận, anh nên giảm cân đi. Bình luận viên C chỉnh tai nghe một chút thông báo tin tức vừa mới nghe cho khán giả LPL trước màn hình. Ồ, nhận được thông báo của ban tổ chức chung kết lần này của chúng ta không có giai đoạn. Chas, tóc trước khi thi đấu. Ngu ngốc, không thể nào, không thể nào. Sẽ không chiến đội nào ngay cả Chas, tóc trước khi thi đấu cũng không dám quay đấy chứ. Họ sợ rồi, họ sợ rồi. Tetti đừng hòng chạy, phỏng vấn sau trận đấu vẫn đâm chúng mày thôi. Biên tập Tử Hầu, sao còn chưa bắt đầu? Mịa nó chờ nửa tiếng rồi. Giản Nhung đã đỏ mặt hoàn toàn, cảm thấy nóng, cậu không nhịn được đưa tay bứt bứt tóc trước trán, vờ bình tĩnh nói. Có thể, đá, mơ Lộ Bá Nguyên trả lời. Ngày em kéo anh ở hành lang, ban tổ chức lần này làm thật không hợp lý, không biết công ty nhà nào phụ trách sân bãi mà ba bình luận viên chen chúc trong cái bàn nhỏ xíu ở vòng bảng. Ưchhata Lộ Bá Nguyên suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho Giản Nhung chọn trước. Đạn được gửi lên vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy toàn bộ ống kính chỉ quay đến khán phòng. Toàn bộ hình ảnh bắt đầu phát trên sân khấu, tướng Miss Fortune của Liên minh Huyền Thoại cầm hai khẩu súng lục cỡ lớn, lắc mông đi về phía khán giả vô cùng quyến rũ, tiếng giày cao gót vang lên bên tai khán giả, từng bước đến gần, tâm trạng của mọi người lại càng phấn khích hơn. Khi dừng lại, cô khẽ mở đôi môi mọng đỏ, dùng giọng nói vô cùng mê hoặc đọc lời thoại của tướng với khán giả. Fortune doesn't favor fun, nhìn chứng thực kiệt chắc là quản lý của TTC giúp nó mở rồi, nội tâm anh Đinh thật kiên cường. Vận may không ủng hộ những kẻ ngốc. T, giây tiếp theo, cô cười to xuồng xã, phóng chiêu cuối của cô về phía khán giả, khoảng khắc tràng đạn hình quạt phóng ra, kỹ thuật viên ánh sáng cũng mở lớn toàn bộ ánh sáng vàng liên tục chiếu qua đỉnh đầu của khán giả, tạo thành hiệu ứng đạn bay vào mặt, pháo hoa nở rổ trên bầu trời đêm, mang đến hiệu ứng thị giác chấn động nhất cho khán giả. Tuyển thủ của hai chiến đội lên sân từ hai phía, khoảng khắc này, khán giả toàn sân đều đứng lên. Gào lớn tiếng tên của chiến đội mà họ cổ vũ, Giản Nhung đứng một hồi trước ghế mà cậu sắp ngồi. Ây, hai tay chắp sau lưng, cậu yên lặng nhìn khán giả đang cố gắng hét lớn cổ vũ trước mặt. Trước khi đến sân thi đấu, anh Đinh đã đánh tiếng trước nói chung kết lần này dù sao cũng không phải sân nhà của mình, lát nữa có thể gặp phải tình huống tiếng vỗ tay hoan hô của nhà mình sẽ bị áp chế, cũng có thể họ hoàn toàn không có tiếng vỗ tay cổ vũ, bảo với họ nhớ kỹ có ít nhất 100 triệu người đang xem trận đấu của họ cho nên ngàn vạn lần không nên ảnh hưởng không khí của hiện trường. Hai bên dựa vào cách nghĩ trước kia, không một tướng đường giữa nào bị ban, Eti cấm 2 giây gì mà Lộ Bá Nguyên am hiểu cùng với Aphelos tướng sở trường nhất của Pai. Lộ Bá Nguyên cảm thấy không thể trêu cậu nhỏ vì thế anh nghiêng người sát tới. Nhưng vào khoảng khắc này, khán giả đến từ khu thi đấu của họ đang giơ cao logo của chiến đội họ gần như chiếm phía bên phải khán phòng. Cũng chính là hướng chỗ ngồi khi họ thi đấu. Bọn họ hô to, TTC, thậm chí còn át cả tiếng cổ vũ của chiến đội ST. Trong ánh sáng chói lóa, Giản Nhung nhìn thấy được một bảng cổ vũ quen thuộc, trên đó viết cha ở đây, đánh cho tốt. Bảng này cậu từng thấy, lúc cậu thi đấu lần đầu tiên. Khi đó tất cả mọi người đều không xem trọng cậu. Một người dựa vào livestream kiếm sống, để livestream có hiệu quả chỉ biết là một hiệp khách đi đường đơn độc trong mắt không có đồng minh thì lấy tư cách gì thay mặt cho một chiến đội. Thậm chí đánh giải thay mặt cho một khu thi đấu. Khán giả của kênh livestream đương nhiên cũng lo lắng, bọn họ gửi tin nhắn riêng vừa mắng vừa bảo cậu suy nghĩ lại, nói con đường livestream tuy rằng không huy hoàng bằng đánh chuyên nghiệp nhưng tốt xấu gì cậu cũng không chết đói. Nhưng Giản Nhung chưa bao giờ nghe lời họ, không bao lâu thì gia nhập đội. Đám người vẫn hùng hùng hổ, nhưng khi chửi cậu xong, quay lại chửi đám anti kia, chửi đến mức tài khoản livestream lẫn tài khoản Weibo đều bị khóa, đổi tài khoản khác lại bắt đầu.